Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1212, dự phòng. Khen thưởng tăng thêm, Benjamin trong lời nói đã bao hàm hai cái tin tức, trời tối ngày mai cùng địa điểm gặp mặt, theo tác dụng đến nói, nhường Benjamin trong đó ứng không thể nghi ngờ là tốt nhất cách làm. Đem hắn giết chết lại lẫn vào thôn Wicca quá mức miễn cưỡng. Rất khó áp dụng, trực tiếp hỏi đương nhiên là trước mắt biện pháp tốt nhất. Vấn đề là Benjamin biểu hiện chính mình rời đi thời gian không thể quá dài. Cho nên, lấy hay bỏ tương đối quan trọng, tiền thương nhất dự định đem Benjamin phát triển thành trợ thủ của mình. Nhưng là điều kiện tiên quyết là bài trừ Benjamin chỉ là vì lừa gạt mình. Bởi vậy, thời gian gặp mặt cùng địa điểm tất cả đều cần hắn đến định. Tiền thương nhất mở miệng nói với Benjamin. Không, ngày mai ta sẽ không cùng ngươi gặp mặt. 3 ngày sau đó ta mới có thể cùng ngươi gặp mặt. Ta hỏi ngươi, Benjamin, ngươi ra tới đổ rác lộ tuyến là cố định sao? Benjamin gật gật đầu. Tiền thương nhất tiếp tục nói ra. Rất tốt, ta cần ngươi bảo trì nguyên dạng. 3 ngày sau đó ta sẽ tìm ngươi. Nhớ kỹ không cần cùng bất luận kẻ nào nói lên chuyện này. Mặt khác, nhớ kỹ siêu tập thôn Wicca tình báo. Bất kỳ cái gì tình báo đều có thể. Ghi nhớ lời ta nói sao? Benjamin liên tục gật đầu. Nói ra, ta biết, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Trong thôn Wicca ta đều là một người. Cụ thể cần gì tình báo? Ta sẽ cố gắng đi thám thính. Bất quá khả năng không có tác dụng gì. Rất nhiều lời ta đều nghe không hiểu. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi lưu ý. Tiền thương nhất gật đầu. Hắn đem Benjamin tay chân dây thừng giải khai. Sau đó hướng cách xa Robert hai người vị trí đi đến. Kéo dài khoảng cách về sau mới lượn quanh một vòng tròn lớn về tới Robert cùng Rachel giấu kín địa. Điểm, thế nào? Robert biểu lộ vội vàng. Tiền thương nhất đem chính mình gặp được Benjamin sự tình nói cho hai người. Rachel hai tay nắm tay, khống chế không nổi nội tâm lửa giận, nặng nề đập bên cạnh tảng đá một chút, bình tĩnh một chút, chúng ta bây giờ đang định vĩnh viễn giải quyết luôn chuyện này. Tiền thương nhất an ủi một câu, Rachel hít sâu một hơi, nói ra, ta thật không nghĩ tới bọn họ mua nhiều như vậy hài đồng lại là vì làm thí nghiệm. Bọn họ thực sự không hề nhân tính. Cái này bị ném đến trong biển cho cá ăn. Mark San, ngươi biết bọn họ làm thí nghiệm mục đích là cái gì không? Tiền thương nhất gật đầu. Đáp, ta có một cái phỏng đoán. Phía trước tại thành phố East Beacon thời điểm, ta cùng Robert gặp nhân viên cảnh sát Arthur. Lúc ấy Arthur thân thể không sợ đạn. Hắn sau khi nói đến đây, Rachel nhịn không được ngắt lời hắn. Hỏi, không sợ đạn? Rachel mặt mũi tràn đầy không tin. Robert mở miệng nói ra. Ta lúc ấy cũng nhìn thấy. Mark San đạn đánh trúng Arthur cái trán. Tuy là Arthur ngay từ đầu ngã trên mặt đất. Bất quá lập tức liền bò lên. Mặt sau Mark San liền mở mấy phát đều không thể giết chết Arthur. Tiền thương nhất tiếp theo Robert lời nói ra. Đúng là như thế. Ta nghĩ những thứ này người mục đích chính là lợi dụng hài đồng. Hắc trùng, Herzers lại thêm một ít cổ pháp đến thu hoạch tà ác lực lượng. Có những lực lượng này, bọn họ có thể làm nhiều việc khác. Về phần mục đích cuối cùng nhất, chỉ sợ cần chúng ta bắt bọn hắn lại thủ lĩnh mới có thể biết. Rachel thở dài, bỗng nhiên, nàng nghĩ đến một việc. Ngươi dự định thế nào khảo nghiệm Benjamin? Ta suy nghĩ một chút, phát hiện không có biện pháp quá tốt. Nếu như hắn trước tiên lừa gạt chúng ta lại phản bội chúng. Ta đây, thực sự quá không an toàn. Tiền thương nhất gật đầu. Đồng ý Rachel giải thích. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hẻm núi phía dưới. Tiếp theo nói với Rachel. Người nói không sai. Cho nên ta cùng Benjamin ước định 3 ngày sau đó sẽ liên lạc lại. Hy vọng 2 ngày này có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Hừng đông về sau. 3 người tại bộ lạc Oamin phụ cận tỉnh lại. Bọn họ trước mắt chỉ có thể dạng này nghỉ ngơi. Cũng may mắn 3 người đều là trải qua mưa gió người. Điểm khó khăn này không đáng kể chút nào. Milo sáng sớm tìm lại đây. Có thu hoạch gì? Milo trong tay còn cầm một ít thịt nướng. Đây là mang cho chúng ta ăn sao? Rachel hai mắt nhìn chằm chằm Milo trong tay thịt nướng. Ha ha, ăn đi. Ta đặc biệt vì các ngươi mang hươu nướng thịt. Milo ngồi ở trên tảng đá. Tiền thương nhất sau khi tỉnh lại đã có ý tưởng. Thế là hắn quay đầu hỏi Milo. Ngươi biết phụ cận có hay không một chỗ như vậy? Giữa hai người có thể trao đổi. Nhưng là hai người nghĩ đến đuổi tới một người khác vị trí. Cần lượn quanh rất xa đường. Milo hỏi. Ngươi nói là hai người trong lúc đó giống như là có lớp kín chỉ có thể nhường thanh âm xuyên qua. Tường đi. Tiền thương nhất gật đầu. Milo do dự một hồi. Tiếp theo nói với tiền thương nhất. Ta đích xác biết có một chỗ như vậy. Bất quá không biết có phải hay không là cùng ngươi nghĩ đồng dạng. Chờ các ngươi ăn xong hươu thịt. Ta lại mang các ngươi đi. Sớm cơm trưa qua đi. Bốn người hướng về mai cốt hoang dã chỗ sâu xuất phát. Milo đi ở đằng trước. 2 giờ về sau. Bốn người tiến vào một chỗ trong hang động. Hang động trên vách tường mọc đầy không biết tên cỏ dại. Số lượng phong phú côn trùng ghé vào cỏ dại trên phiến lá không nhúc nhích. Tiền thương nhất đi đến hang động phần cuối. Thấy được đỉnh động có tầm 1 tháng nha hình lỗ hổng. Ánh sáng sáng ngời theo nguyệt nha hình cửa ra vào chiếu nhập. Đem động huyệt chiếu sáng. Chính là chỗ này. Milo chỉ vào nguyệt nha hình lỗ hổng. Đám ba người đều đem ánh mắt đặt ở lỗ hổng bên trên thời điểm. Nàng mới tiếp tục nói ra. Nếu như muốn theo cái huyệt động này đuổi tới bên ngoài. Cần lượn quanh rất lớn một vòng. Đây chính là ta phát hiện. Trừ ta không có người biết. Thế nào? Có thể chứ? Milo dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem tiền thương nhất. Tiền thương nhất tạm thời còn không xác định. Ta còn cần đi ra xem một chút. Bốn người hướng ngoài động đi đến. Lượn quanh một vòng lớn về sau. Rốt cục tại một chỗ gần lăng hình tảng đá lớn phụ cận tìm được nguyệt nha hình cửa ra vào. Tiền thương nhất nửa ngồi xuống tới. Theo lỗ hổng hướng động huyệt nhìn lại. Đại khái có thể thấy được 1/3 hang động. Nghiệm chứng một chút. Robert, làm phiền ngươi đi một chuyến hang động. Tiền thương nhất nói với Robert. À, sớm biết ta liền lưu tại phía dưới. Robert nói thầm một câu. Ngươi cần biết lộ tuyến. Đến lúc đó còn cần ngươi giám thị chung quanh huyệt động tình huống. Tiền thương nhất giải thích. Một câu. Không lâu sau đó, Robert xuất hiện tại nguyệt nha hình lỗ hổng trong tầm mắt. Nghe được sao? Tiền thương nhất kêu một tiếng. Không có vấn đề. Rất rõ ràng. Nếu như thanh âm lại lớn một điểm liền tốt. Robert hai tay làm loa hình. Tiền thương nhất nghe được không rõ ràng lắm. Đáp, ngươi thanh âm có chút ít. Lại lớn điểm, Robert lại kêu một tiếng. Lại lớn điểm âm thanh. Tiền thương nhất hô, Robert lần nữa gia tăng âm lượng. Tốt, có thể, ngươi ra đi. Tiền thương nhất nói xong đứng dậy. Vì cái gì không phải là các ngươi xuống tới? Robert hỏi ngược một câu. Bất quá tiền thương nhất cũng không để ý tới. Tiền thương nhất nhìn thoáng qua Rachel cùng Milo. Nói ra, nơi này có thể, chúng ta chuẩn bị một chút. Trong thời gian 3 ngày, tiền thương nhất cũng không có lại nếm thử chui vào thôn Wicca. Bất quá hắn vẫn như cũ có quan sát thôn Wicca tình huống. Lúc ban ngày hắn liền chờ tại hẻm núi phía trên cẩn thận quan sát. Mà ban đêm thì núp trong bóng tối quan sát Benjamin lộ tuyến cùng tháp canh tình huống. Ban đêm lần nữa giáng lâm. Thượng huyền nguyệt treo ở bầu trời đêm. Benjamin như là thường ngày đồng dạng. Đẩy xe đẩy rời đi thôn Wicca. Tâm tình của hắn kích động dị thường. Đẩy xe đẩy tay run nhẹ nhẹ. Trên đường, một thanh âm gọi hắn lại. Benjamin, người trông thấy vải đỏ đánh dấu không có. Thanh âm trốn ở bụi cỏ bên trong. Benjamin bốn phía nhìn thoáng qua. Phát hiện một khối cột vải đỏ nhánh cây. Căn này nhánh cây chính cắm trên mặt đất. Thế là hắn đi tới. Người lại cúi đầu. Nhìn thấy mũi tên không có. Dọc theo mũi tên chỉ phương hướng tiếp tục đi tới. Benjamin hít sâu một hơi. Tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Tại Rachel chỉ dẫn phía dưới. Benjamin đi tới có nguyệt nha lỗ hổng động huyệt. Hắn nhìn chung quanh. nhưng không có thấy được bất luận kẻ nào. Benjamin, chúng ta lại gặp mặt. Tiền thương nhất lên tiếng chào hỏi. Là ngươi. Benjamin có chút hưng phấn. Thật có lỗi để ngươi dùng loại phương thức này cùng chúng ta nói chuyện. Bất quá chúng ta cần cẩn thận là hơn. Tiền thương nhất khách sáo một câu. Không sao. Benjamin không thèm để ý chút nào. Tiền thương nhất tiến vào chính đề. Hỏi, ngươi biết thôn Wicca thủ lĩnh là ai chăng? Có cái gì đặc thù? Benjamin gật gật đầu. Đáp, ta không biết hắn tên gọi là gì. Bất quá hắn ở tại thôn Wicca trung tâm lớn nhất trong phòng. Tất cả mọi người xưng hô hắn là tiên tri. Hắn quản lý thôn Wicca hết thảy. Hắn giống như có thể điều khiển một cỗ lực lượng thần bí. Ta đã từng thấy qua hắn giết người. Lúc ấy tên kia tín đồ toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành một vũng máu. Mà tiên tri vừa vặn chỉ là làm mấy cái động tác mà thôi. Người bị hắn phát hiện về sau nhất. Định phải chạy trốn. Đang nói đến câu nói sau cùng thời điểm. Benjamin cao giọng đối tiền thương nhất hô to. Tiền thương nhất có chút ngoài ý muốn. Theo lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu. Benjamin tự hồ liền đem sở hữu hy vọng ký thác vào trên người hắn. Phảng phất hắn đến là một chùm chiếu vào trong bóng tối ánh sáng. Tiền thương nhất gật đầu đáp. Ta đã biết, ngươi có biết hay không thôn Wicca những khi này có cái gì trọng yếu này nọ đến. Tỉ như, một phần riêng biệt bản thảo. Tiền thương nhất nhưng không có quên chính mình truy tung ban đầu mục đích. Chính là vì Vecdela bản thảo. Thậm chí bộ phim này tên đều gọi làm biến mất bản thảo. Vô luận như thế nào, bản này bản thảo cũng không thể là dâu ria vật phẩm. Benjamin cúi đầu cẩn thận suy nghĩ. Qua ước chừng mười mấy giây, hắn mới mở miệng đáp. Ta không biết có phải hay không là bản thảo. Bất quá một đoạn thời gian trước, đích xác có một cái vô cùng trọng yếu này nọ được đưa đến thôn Wicca. Hộ tống người có mười mấy. Người, liền một cái nho nhỏ cái vali. Hơn nữa cái dương này đưa tới về sau. Tiên tri, trên cơ bản chưa từng xuất hiện. Ta nghĩ cái dương kia đồ bên trong rất có thể chính. Là ngươi nói bản thảo. Benjamin cung cấp một manh mối. Đây cũng là hắn duy nhất có thể hiểu đến manh mối. Thân là thôn Wicca tầng dưới chót nhân viên. Benjamin dù cho chỉ là xuất hiện tại còn lại mặt người phía trước. Đều sẽ bị khi dễ. Vô luận trong tổ chức bảo hộ quy định là cái gì. Trên cơ bản đối với hắn đều không có hiệu quả. Mỗi người đều có thể khi nhục hắn. Tiền thương nhất cho rằng Benjamin nói tới cái vali phi thường có khả năng chính là Vecdela bàn. Thảo, ngươi có biện pháp ta trà trộn vào đi sao? Tiền thương nhất đưa ra yêu cầu của mình. Rất nhiều chuyện vẫn như cũ cần tiến vào thôn Wicca khả năng biết được có chính xác không? Vô luận Benjamin nói tới chính là thật hay giả, tiền thương nhất đều cần tự mình xác nhận. Nếu không đến lúc đó xuất hiện sai lầm lớn, có thể sẽ toàn quân bị diệt. Ta có một cái dương lớn, có thể để ngươi giấu ở trong dương trà trộn vào đi. Benjamin gật gật đầu, sẽ không bị thủ vệ tra sao? Tiền thương nhất có chút hiếu kỳ, cái vali là hai tầng, tầng dưới khả năng có chút chen chúc. Bất quá thủ vệ bình thường sẽ không cẩn thận xem xét. Benjamin nói ra mấu chốt. Tiền thương nhất đến sau lại hỏi thăm liên quan tới thôn Wicca chiến lược tình huống. Bởi vì nếu như chui vào về sau bị phát hiện, có lẽ hắn cần chính diện phá vây. Có tử đạn khắc tinh này một đặc thù đạo cụ tồn tại. Chính diện phá vây cũng không phải là thiên phương dạ đàm sự tình. Súng ống nhóm vũ khí cơ bản không cần lo lắng. Nhưng là một ít quỷ dị phương thức công kích lại nhất định phải chú ý. Tỉ như được xưng là phấn sắc ác ma, khủng bố thực vật. Benjamin cho nhường tiền thương nhất hai mắt tỏa sáng trả lời chắc chắn. Toàn bộ thôn Wicca nhân số gần có 300 người. Phần lớn người đều không có phân phối vũ khí. Chỉ có ước chừng 80 người phân phối có súng ngắn. Có được năng lực đặc thù, người không đến 10 người. Tuy là chiến lực vẫn như cũ cường đại, nhưng là xa so với dự liệu tình huống muốn tốt. Tiền thương nhất nhường Benjamin về trước đi. Ngày mai gặp lại, chờ Benjamin đi về sau. Tiền thương nhất rời đi Nguyệt Nha chỗ lỗ hổng, hướng địa điểm tập hợp đi đến. Hắn cùng Benjamin nói chuyện quá trình bên trong. Robert cùng Rachel nhìn chằm chằm vào thôn Wicca đến hang động lộ tuyến. Nếu có tín đồ trong bóng tối theo dõi, nhất định sẽ bị hai người phát hiện. Tiền Thương Nhất cùng hai người tụ họp về sau trao đổi tin tức. Được đến, không có người theo dõi, trả lời chắc chắn. Người thật dự định một thân một mình chui vào thôn Wicca. Robert vẫn như cũ cảm giác có chút không ổn. Tiền Thương Nhất vỗ vỗ Robert bả vai. Nói ra, người yên tâm, ta tự có tính toán. Rachel cũng có chút lo lắng. Nàng mở miệng nói ra, chúng ta sẽ tại thôn Wicca phụ cận chờ ngươi. Nếu có bất luận cái gì chỗ cần hỗ trợ, nghĩ biện pháp làm ra động tĩnh lớn, chúng ta sẽ đi cứu ngươi. Robert gật gật đầu, đồng ý Rachel giải thích. Tiền Thương Nhất trịnh trọng gật đầu. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Mỗi người đều giấu ở vị trí chỉ định. Benjamin như hắn nói, lần này mang đến một cái có thể ẩn thân hòm gỗ lớn. Vì để cho hòm gỗ có lừa gạt tính chất, hòm gỗ tầng trên cũng thả không ít mai cốt hoang dã bên trên thực vật. Căn cứ Benjamin giải thích, hắn sẽ tại thôn Wicca bên trong loại một ít thực vật. Có thể lợi dụng này mượn cớ che giấu đi qua. Hết thảy thanh lý hoàn tất về sau, Tiền Thương Nhất trốn ở hòm gỗ tầng dưới. Rất nhanh, toàn bộ xe đẩy bắt đầu run run. Benjamin đẩy xe đẩy hướng thôn Wicca đi đến. Trên đường đi, Benjamin đều tại nhỏ giọng thuyết minh tình huống chung quanh. Tỉ như đại khái còn bao lâu đến thôn Wicca. Ước chừng 10 phút sau, xe đẩy ngừng lại. Xung quanh truyền đến càng thêm tiếng bước chân nặng nề. Chỉ chốc lát, xe đẩy bên trên thùng gỗ bị mở ra thanh âm truyền đến. Cũng không lâu lắm, hung thần ác sát thủ vệ đưa tay đem hòm gỗ mở ra. Dưới ánh trăng, hai cái chạm gác trung gian, Benjamin tất cung tất kính đứng tại xe đẩy bên cạnh, cúi đầu nhìn về phía trước thủ vệ hai chân. Trong này là chút gì? Người mặc hắc bào thủ vệ chỉ vào hòm gỗ hỏi. Đều là một ít thường gặp thực vật. Ta nghĩ trồng ở trong thôn. Chấm ngoặc kép, Benjamin nhỏ giọng đáp. Vốn là nhàm chán thủ vệ hừ lạnh một tiếng. Tay phải vươn hướng hòm gỗ bên trong, bắt lấy một phen không biết tên cỏ dại ném tới Benjamin trên mặt. Benjamin bị đau kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng là không dám có bất kỳ phản kháng. Ha ha, thôn Wicca thủ vệ cười nhạo hai tiếng, tiếp theo phất tay nhường Benjamin đi vào. Benjamin thôi động xe đẩy, hướng thôn Wicca bên trong đi đến. Chờ một chút, đang chuẩn bị trở lại tháp canh bên trên thủ vệ gọi lại Benjamin. Ồ, Benjamin thanh âm có chút run rẩy, đem trên đất thảo nhặt lên. Thủ vệ chỉ hắn vừa ném ở Benjamin trên mặt không rõ cỏ dại. Benjamin vội vàng chạy tới đem cỏ dại nhặt lên. Tiếp theo thả lại hòm gỗ bên trong. Sau đó lại đẩy xe đẩy tiếp tục đi tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.